Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, bị tập kích. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhưng bởi vì hắn thực lực ở chỗ này còn không có đột phá chi ác quỷ cấp bậc. Thiên phú chi lực khó có thể mở ra, cho nên hắn không có cách nào sử dụng thôn phệ đối quỷ thần hư ảnh tiến hành thôn phệ. Cũng may là trừ bỏ thôn phệ ngoại, nó còn có dung hợp năng lực có thể sử dụng. Hơn nữa, so với thôn phệ tới nói, dung hợp sở cho hắn mang đến phản phệ phi thường tiểu. Chỉ là hoàn toàn hấp thu chu kỳ sẽ có chút trường mà thôi. Dung hợp năng lực phát động điều kiện, chính là quỷ vật hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Loại này mất đi sức phản kháng, trong tình huống bình thường là đối những cái đó cực đoan suy yếu quỷ vật tới nói. Quỷ thần hư ảnh hiện tại tự nhiên không coi là suy yếu quỷ vật. Nhưng là nó lại bị quỷ môn trấn áp gắt gao. Cho nên đồng dạng là không có gì năng lực phản kháng. Hạ Thiên Kỳ đi vào quỷ thần hư ảnh kia viên cực đại đầu thượng. Theo sau toàn thân quỷ khí cuồn cuộn. Thân thể chợt hóa thành một đoàn xoay tròn hắc động. Dung hợp quỷ thần hư ảnh cảm giác được thật lớn uy hiếp. Từ trong miệng không ngừng phụt lên một ít huyết ảnh phân thân. Nhưng mà này đó phân thân vừa mới ra tới, liền trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp vào trong thân thể. Quỷ thần hư ảnh ở dãy giụa trong chốc lát sau, nó nguyên bản thật lớn thân thể tắc bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Theo sau liền bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp chi lực khoa trương kéo trường. Bắt đầu gian nan hút vào trong cơ thể. Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân lúc này đều giải quyết phiền toái ngừng lại. Nhìn không trung Hạ Thiên Kỳ biến thành làm kia đoàn màu đen xoáy nước. Cùng với kia đang bị xoáy nước một chút kéo vào quỷ thần hư ảnh. Hai người trên mặt toàn tràn ngập tột đỉnh kinh hãi. Bởi vì căn bản rất khó tưởng tượng. Nhỏ bé con kiến thế nhưng có thể đủ nuốt rớt một chỉnh đầu voi. Mà Hạ Thiên Kỳ hiện tại đang ở làm. Hiển nhiên chính là chứng minh loại này nhìn như không phù hợp logic sự tình. Là chân thật tồn tại. Hạ Thiên Kỳ phía trước cũng sử dụng quá vài lần dung hợp năng lực. Trong quá trình đều không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ. Nhưng lúc này đây lại so với chi phản phệ còn muốn cho hắn đau đớn muốn chết. Bởi vì hắn cảm giác toàn thân máu đều ở thiêu đốt. Hắn làn da cũng giống như ở cực nóng chung ở một chút biến hắc. Ngũ tạng lục phủ cũng ở cực nóng chung bị đốt hủy. Hắn xương cốt cũng nhịn không được loại này độ ấm. Mà ở dần dần vỡ vụn, rất nhiều lần hắn đều ở trong thống khổ ngất đi, nhưng thực mau liền lại sẽ khôi phục thanh tỉnh. Tiện đà lần thứ hai đau hôn mê, dung hợp năng lực một khi phát động, không đến dung hợp kết thúc tắc không có khả năng dừng lại. Hạ Thiên Kỳ vô pháp trở ngại loại này thật lớn thống khổ ra đời, cho nên cũng chỉ có thể đau khổ chờ đợi, ước chừng đi qua không sai biệt lắm có nửa giờ. Hạ Thiên Kỳ mới miễn cưỡng đem quỷ thần hư ảnh dung nhập trong cơ thể. Đến nỗi hắn, tắc vô lực từ không trung rơi xuống. Tiện đà thật mạnh ngã trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi chi giác. Trong quá trình, hắn ý thức mơ mơ màng màng giống như tiến vào một cái khác thế giới. Hắn không biết đây là nơi nào. Nhìn dáng vẻ thật giống như là hắn chỗ sâu trong óc. Là linh hồn anh nhi nơi địa phương. Bởi vì hắn thấy được linh hồn anh nhi toàn thân đều biến mất ở một đoàn trắng tinh quang ảnh chung. Quang ảnh bên ngoài giống như là cháo một tầng hơi mỏng màn lụa. Hắn có thể nhìn đến lại thấy không rõ. Đến nỗi linh hồn anh nhi. Không, xác thực nói hẳn là linh hồn thiếu niên. Bởi vì linh hồn anh nhi từ hài đồng bộ dáng, biến thành một cái 13-14 tuổi thiếu niên bộ dáng. Hắn tĩnh tĩnh ngồi ở quang ảnh chung, nhắm mắt không nói, phảng phất ngủ rồi, cũng phảng phất hoàn toàn mất đi hết thảy hơi thở, mà liền ở hắn muốn thử đến gần linh hồn anh nhi thời điểm. Từ kia đoàn trắng tinh quang ảnh chung, tắc đột nhiên bắn nhanh ra vô số điều bạch ti. A, Hạ Thiên Kỳ ở dãy giụa chung đột nhiên mở mắt. Đập vào mắt còn lại là Lãnh Nguyệt kia trương có chút mộc nạp mặt. Cùng với Lương Nhược Vân cặp kia tràn ngập lo lắng mỹ lệ đôi mắt. Thiên Kỳ ngươi không sao chứ? Ta, không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ từ trên mặt đất ngồi dậy. theo sau cẩn thận đối chính mình đại lượng một chút. Hắn tứ chi đều còn khỏe mạnh. Hơn nữa thân thể cảm giác cũng không tồi. Phía trước bị nóng rực bộ vị cũng đều không biết khi nào hoàn toàn khép lại. Theo sau, hắn đắm chìm ở chính mình trong cơ thể. Kết quả làm hắn kinh ngạc chính là, ở quỷ khí lốc xoáy chung, an tĩnh nổi lơ lửng mấy chục viên đậu đại huyết tích. Huyết tích ẩn chứa vô cùng sinh mệnh hơi thở. Hiển nhiên này đó huyết tích chính là quỷ thần hư ảnh bản thể. Trách không được phía trước sẽ khiến cho ta như vậy đau đớn muốn chết. Nguyên lai là này quỷ thần máu ở cải tạo ta thân thể. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn ở thành công dung. Hợp quỷ thần máu sau. Hắn thể chất đã là vượt qua quỷ hoàng. Tấn chức vì quỷ thần thể chất. Thiên Kỳ ngươi đang nói cái gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ ở lẩm bẩm tự nói. Lương Nhược Vân lại hỏi một câu. Không có gì. Ta ở cảm thụ chính mình thân thể biến hóa. Rốt cuộc vừa mới dung hợp con quỷ kia thần hư ảnh. Hiện tại đã có thể xác định. Kia quỷ thần hư ảnh chính là quỷ thần máu biến thành. Người dung hợp quỷ thần máu. Kia chẳng phải là nói ngươi thể chất tấn chức vì quỷ thần thể chất. Lương Nhược Vân nghe xong tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng tuy rằng không phải quỷ vật chi thể. Nhưng là lúc ấy là Minh phủ người cầm quyền. Đối với quỷ vật chi thể tự nhiên cũng là có nhất định hiểu biết. Mà quỷ thần thể chất, liền cùng quỷ thần giống nhau. Chỉ là mọi người một loại phán đoán. Một loại lý tưởng hóa chung nhất cường đại thể chất. Hẳn là đi, cho nên cảm giác cũng không tệ lắm. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ từ trên mặt đất đứng lên. Theo sau lại hướng tới bốn phía nhìn một vòng sau. Có chút kinh nghi hỏi. Tĩnh Xu người đâu? Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân phía trước vẫn luôn ở cùng huyết ảnh phân thân chiến đấu. Đãi giải quyết phiền toái sau. Liền lo lắng Hạ Thiên Kỳ đuổi lại đây. Trong quá trình nhưng thật ra ai đều không có chú ý tới Triệu Tĩnh Xu. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ hỏi. Bọn họ mới phát hiện chẳng những Triệu Tĩnh Xu không thấy. Ngay cả Lưu Khiết cũng cùng nhau không có bóng dáng. Theo sau ba người ở phụ cận tìm một vòng. Theo đạo lý nói Triệu Tĩnh Xu cũng không có bị quỷ thần hư ảnh công kích lan đến gần. Nhiều nhất suy yếu một ít. Nhưng hẳn là không đến mức thất liên mới đúng. Chính là bọn họ cấp Triệu Tĩnh Xu gọi điện thoại. Triệu Tĩnh Xu nhưng vẫn không có tiếp nghe. Ba người nội tâm nôn nóng. Quan trọng nhất còn lại là lo lắng. Bởi vì bọn họ đều đã xử lý xong việc kiện chung quỷ vật. Hẳn là không có lại có thể uy hiếp đến bọn họ quỷ vật mới đúng. Nhưng Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết đột nhiên mất tích. Hiển nhiên là không bình thường. Tĩnh Xu có thể hay không bị Lưu Khiết mang đi. Lương Nhược Vân nghĩ nghĩ đưa ra một cái giả thiết. Loại này khả năng tính rất nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lắc lắc đầu. Hắn không cấm nghĩ tới cái kia dị vực nữ nhân. Bởi vì người nọ nói qua phụ cận mấy cái hiện thực đều đã bị bọn họ đả thông. Nàng còn có mặt khác đồng bạn ở chỗ này. Bất quá liền ở bọn họ tiến hành suy đoán thời điểm. Trong gió lại đột nhiên truyền đến một chuỗi dày đặc tiếng bước chân. Hạ Thiên Kỳ ba người nghe tiếng nhìn lại. Liền thấy bốn cái dị vực đại hán. Chính diện lộ oán độc chiều bọn họ đi tới. Các ngươi này đó đáng chết đồ vật. Cũng dám phá hư Francis đại nhân kế hoạch bốn cái dị vực người mới vừa đi gần. Liền đối với bọn họ nghiến răng nghiến lợi mắng lên. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến bọn họ nói. Mà là trầm khuôn mặt đối vài người hỏi. Các ngươi bắt chúng ta đồng bạn có phải hay không? Không chỉ là các nàng. Còn có các ngươi. Hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Tự nhiên phải có cái công đạo. Thấy đối phương thừa nhận. Hạ Thiên Kỳ nắm tay không cấm nắm chặt nắm tay. Nếu hắn không đoán sai nói. Chỉ sợ ở bọn họ cùng quỷ thần hư ảnh đại chiến phía trước. Liền có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nơi này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.